Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 471, người nghĩ ta thích ngươi là vì ta muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Trường Sam bất ngờ quay đầu, suýt nữa làm căng cả gân cổ, đầu óc ong ong, da đầu run lên từng trận. Thần Cơ Doanh thuộc đội quân cận vệ của Kinh Kỳ, chịu trách nhiệm bảo vệ nội thành và sẵn sàng cho những cuộc chiến bên ngoài. Đây là lực lượng nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế. Nếu giành được vị trí này, đối với Lý Cẩm Dạ mà nói, quả là trăm lợi không một hại. Nhưng với Tô Trường Sam, điều đó chẳng khác nào bị phát đến vùng ngoại ô, mỗi tháng chỉ được về kinh một lần. Cả đời hắn đã buông bỏ những thứ mình thực sự khao khát. Điều duy nhất còn lại là hy vọng có thể thường xuyên được nhìn thấy người kia. Nếu ngay cả hy vọng nhỏ nhoi đó cũng bị cướp mất, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Tạ Dịch Phi trầm giọng nói. Chức vị này trước đây do Trình Tiềm đảm nhiệm. Khi hắn tại vị, nội ngoại đều dễ bề thu xếp. Nhưng hiện tại tình hình đã khác. Vấn đề của vùng bồ loại ảnh hưởng quá lớn đến vương gia, khiến hoàng thượng bớt tin tưởng vào người. Chúng ta phải chuẩn bị đường lui. Trong cấm vệ quân kinh thành, 3/2 thuộc sự kiểm soát của hoàng thượng, 1/3 còn lại nằm trong tay Phúc Vương. Nếu vương gia có thể lấy được một nửa từ tay Phúc Vương, thế cân bằng mới thực sự được thiết lập. Mọi người trong phòng đều trầm tư, chẳng ai lên tiếng, thấy không ai phản bác. Tạ Dịch Phi tiếp tục, việc này không thể nhờ vệ quốc công hỗ trợ, mà phải tìm đến Chu Đại Nhân. Chỉ khi ông ấy đưa ra đề xuất, hoàng thượng mới không nghi ngờ. Phúc Vương cũng không thể nói gì. Tào Minh Cương vuốt râu, suy nghĩ giây lát, rồi vỗ tay. Tuyệt, Chu Đại Nhân vốn là người có tiếng nói trong triều. Giúp đỡ con rể tìm một chức vị tốt là hợp tình hợp lý. Hiện tại, chức phó tướng Thần Cơ Doanh đang bỏ trống. Quả là cơ hội tốt. Cao Ngọc Uyên liếc nhìn Tam Thúc, trong lòng dâng lên niềm tự hào. Kể từ sau khi Hàn Lão Tiên sinh qua đời, Tam Thúc đã gánh vác không ít trọng trách. Chỉ một lần ra tay đã cho thấy tài trí hơn người. Chắc hẳn trong thời gian qua hắn đã âm thầm cố gắng rất nhiều. Nào ngờ mấy ngày gần đây, Tạ Dịch Phi ngoài việc uống rượu cùng Trương Hư Hoài, còn thường xuyên tụ tập với hai mưu sĩ Tào và Phương, muốn phò trợ vương gia. Ngoài việc kế thừa trí tuệ của tiên sinh, còn cần phải nghe nhiều, hỏi nhiều, nhìn nhiều, nghĩ nhiều và học nhiều. Khi mọi người đều gật đầu tán thành, Tô Trường Sam lại tỏ vẻ hơi hờn, vỗ vai Tạ Dịch Vi, hỏi với giọng như không. Ngoài những lý do này, Dịch Vi huynh còn lý do nào khác không? Tạ Dịch Vi tránh ánh mắt như thiêu đốt của hắn, đáp, thế tử gia nghĩ ta còn lý do nào nữa? Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Trường Sam càng trở nên khó coi. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương Hư Hoài. Trương Hư Hoài ngẩn người, lập tức nổi đóa, trừng mắt đáp trả, nhìn cái gì mà nhìn, bổn tọa không phải loại lắm lời như đàn bà, đừng vu oan cho ta. Đến mức này, ngay cả Tạ Dịch Phi, người luôn không để ý chuyện xung quanh, cũng nhận ra vẻ mặt sắt lạnh của Tô Trường Sam. Nhìn thấy vậy, hắn thầm cảm thán, người này quả là thông minh, nhưng đáng tiếc chẳng bao giờ đặt trí thông minh vào đúng chỗ. Cao Ngọc Uyên nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào. Đến giữa tiệc, Cao Ngọc Uyên lấy cớ rời đi. Trở về phòng, ngay khi nàng vừa đi khỏi, Tạ Dịch Phi ho khan vài tiếng, viện cớ không khỏe để rời bàn tiệc. Tô Trường Sam nén cơn giận, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tạ Dịch Phi thật sự không khỏe. Thời tiết giao mùa, bệnh ho của hắn ngày càng nghiêm trọng. Vì đi gấp, Tạ Dịch Phi quên mang ô, đến giữa đường, áo đã bị mưa thấm ướt. Vừa rẽ qua hành lang quanh co, từ đâu đó vang lên tiếng thở dài khàn làm tan biến mọi bình tĩnh vừa rồi. Cách mấy trượng, Tô Trường Sam che ô, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng tới. Như lưỡi dao cắt vào không gian, Tạ Dịch Vi ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ quái. Bản năng mách bảo nên quay người chạy thục mạng. Tạ Tam gia, hôm nay vừa gặp ta đã muốn chạy. Chẳng lẽ ta là quỷ dữ ư? Giọng nói của Tô Trường Sam đầy mỉa mai. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Sự chế giễu và khinh thường tràn ngập từ đôi mắt đến hàng chân mày. Tạ Dịch Vi đau đầu không chịu nổi. Chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Nhưng không thể giải thích rõ ràng. Đành cắn răng bước tới. Ta, khụ khụ, một cơn gió lạnh làm hắn nghẹn lại. Ho sặc sụa đến muốn ngất. Đúng lúc ấy, Tô Trường Sam cất giọng trầm thấp. Ta thích ngươi, ngươi biết rồi phải không? Như chín tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu. Tạ Dịch Vi giận đến bốc khói. Ngọn lửa tức giận dâng trào như muốn thiêu đốt lý trí. Không kịp suy nghĩ, hắn vung thẳng một cú đấm. Đánh thẳng vào sông mũi Tô Trường Sam. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Tô Trường Sam hứng chọn cú đấm. Máu lập tức chảy xuống. Nhuộm đỏ bộ trường bào màu xanh nhạt. Hắn im lặng hồi lâu. Rồi nói nhỏ. Ta không nói bậy. Là thật. Trong đôi mắt đen sâu thẳm. Một ánh sáng kỳ lạ hiện lên. Tạ Dịch Vi đã giận đến cực hạn. Túm lấy cổ áo hắn. Rít qua kẽ răng. Thật cái gì mà thật. Người đọc sách thánh hiền. Sao lại nảy sinh ra thứ ý nghĩ bẩn thỉu như vậy? Tô Trường Sam nhìn chăm chăm Tạ Dịch Vi đang cuống quýt đến mức mất hết bình tĩnh. Hồi lâu mới thở dài. Chính vì nó bẩn thỉu nên ta vốn không định để ngươi biết. Làm sao ngươi phát hiện được? Ngươi, Tạ Dịch Vi đẩy mạnh hắn ra. Giận đến không nói được lời nào. Tô Trường Sam dứt khoát ném ô xuống đất. Bước tới ép sát. Từng chữ rành rọt, thứ tình cảm này có thể bẩn thỉu, nhưng người ta thích thì không. Tạ Dịch Vi, ta đặt ngươi ở đây. Hắn kéo tay Tạ Dịch Vi, đặt lên ngực mình, qua lớp áo dày, nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập truyền tới, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn, sao hắn dám, những giấc mơ bị đè nén từ lâu bất chợt ùa về. Xóa nhòa mọi lý trí của Tạ Dịch Vi, cảm giác bối rối khiến Tô Trường Sam chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Dù sao thì hắn cũng biết rồi. Tô Trường Sam kéo mạnh Tạ Dịch Vi về phía mình, cúi đầu cắn xuống môi hắn, mùi tanh của máu tràn ngập giữa hai người. Tạ Dịch Vi giật mình, toàn thân run lên, lý trí bừng tỉnh, không chút do dự. Hắn vung tay đấm tới tấp, dù yếu ớt như một thư sinh, nhưng khi giận dữ, sức mạnh ấy không ai coi thường được. Tô Trường Sam vẫn đứng yên, không tránh né, để mặc những cú đấm nặng nề rơi xuống người. Đôi mắt hắn ngày càng đỏ ngầu, ánh nhìn càng thêm u ám. Tạ Dịch Vi đánh đến mệt, tựa vào tường THDC, chưa kịp hít thở được vài hơi. Hắn đã bị Tô Trường Sam túm lấy, ép sấp vào góc tường. Trong ánh sáng lờ mờ, Tô Trường Sam thấp giọng, nhưng ngữ điệu lại mạnh mẽ. Tạ Dịch Vi, chúng ta đều là những người đã định thân. Ngươi sợ cái gì? Sợ ta sẽ làm gì ngươi ư? Ta là loại người như vậy sao? Tim Tạ Dịch Vi run lên, cảm giác hoang mang tràn ngập. Ngươi nghĩ ta muốn thích ngươi chắc? Tô Trường Sam gầm lên, là ngươi ngã vào chân ta trước, ngươi trêu chọc ta trước, ta đường đường là thế tử Tô gia, trong kinh thành này muốn ngông nghênh thế nào chẳng được, bao nhiêu người muốn cùng ta ân ái, vậy mà ta lại bị ngươi làm cho mất hồn mất vía. Tình cảm trong lòng hắn quá sâu, sâu đến mức chỉ cần hé lộ một phần cũng đã là oán, là hận, là đau. Tạ Dịch Vi trách hắn vì thích mình. Còn hắn biết trách ai đây? Trong ánh chiều tà, khuôn mặt Tô Trường Sam lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chán trường, như đã hao mòn đến tận cùng. Cách chương.